Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 101 Thuyền ma thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Thuyền ma thuật. Năm 1967. Witchcraft có nghĩa là ma thuật, là con thuyền sang trọng của người đàn ông tên Barak, người cũng sở hữu khách sạn nổi tiếng. Ông mời cha mình lên thuyền để đi ngắm bờ biển Miami ban đêm. Họ thậm chí không đi quá bờ 1,6 km. Vào 9 giờ tối, lực lượng bảo vệ bờ biển nhận được điện thoại từ Barak, nói rằng thuyền của ông đâm trúng một cái gì đó. Barak thêm rằng đây không phải trường hợp khẩn cấp, họ chỉ cần kéo về bờ. Ông cũng nói mình sẽ đốt pháo sáng để giúp xác định vị trí. Lực lượng cứu hộ đến nơi chưa đầy 20 phút sau đó nhưng chiếc thuyền đã biến mất. Cuộc tìm kiếm trên phạm vi 3.000 km vuông cũng không tìm thấy nó. Cách chương.